Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 956. Cổ tiên giới siêu cấp cường giả. Sau đó thời gian bên trong, không ngừng có hùng chủ khiêu chiến 12 đế nhân tuyển. Bất quá lại đều tập trung ở Quy Minh ba người cùng Vương Kính Long trên thân. Trong đó Viêm Đế, Lôi Tổ, Kiếm Thánh đều bị liên tiếp khiêu chiến, lại đều chưa từng xuất hiện kỳ tích. Đúng lúc này, Thiên Cơ Các một đoàn người bay thẳng vào, đồng thời nhanh chóng lao đến cổ đế chỗ ở Lầu Các mà đi. Một màn này đưa tới sở hữu hùng chủ chú ý, nhưng lại chỉ có số ít hùng chủ gặp qua Thiên Cơ Các tu sĩ. Cổ đế lúc ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Rất hiển nhiên hắn không ngờ rằng Thiên Cơ Các sẽ đến người. Hơn nữa còn là các chủ tự mình dẫn đội. Các chủ đại nhân cũng đối 12 đế có hứng thú. Cổ đế mỉm cười mà hỏi. Rất khó tưởng tượng hai người sau lưng có hoạt động. Sở Gia Hưng cấp tốc rơi vào trong Lầu Các. Đây chính là vạn năm khó gặp đại thịnh hội. Lão Phu đương nhiên muốn đến xem. Đông Tường đối cổ đế liền ôm quyền. Liền dẫn còn lại Thiên Cơ Các đệ tử đứng ở bên cạnh. Cổ đế vừa cùng Sở Gia Hưng chuyện phiếm, một mặt bí mật truyền âm nói, có phải hay không xảy ra chuyện? Các hùng chủ tâm lý đều rất kỳ quái, không biết những này là người nào, vậy mà có thể cho cổ đế tự mình chiêu đãi. Hắn là Thiên Cơ các chủ. Có hùng chủ nhận ra Sở Gia Hưng lai lịch, nhỏ giọng cùng bên cạnh người quen nói ra. Thế là rất nhanh, Thiên Cơ Các đi vào Bách Hùng Đại Hội, tin tức lan truyền nhanh chóng, để cho các hùng chủ lo lắng bất an. Thiên Cơ Các thế nhưng là tiên ma đại biểu, mà Chu Thiên 12 đế là vì phá bầu trời đến. Hai phe này thế nhưng là mặt đối lập. Lúc này Thiên Cơ Các người tới cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lúc này trên đài đang có một tên hùng chủ tại cùng Như Lai ngươi tới ta đi tranh đấu lấy. Chỉ bất quá người sáng suốt phối hợp mắt liền có thể nhìn ra. Như Lai rất nhẹ nhàng, cơ hồ một cái tay liền đem tên kia hùng chủ đánh cho chạy trối chết. Cũng không biết vì sao, cổ tiên giới bất thình lình có vị siêu cấp cường giả muốn hàng lâm Mê Hoặc đại thế giới. Cũng không biết là không phải là bởi vì Trịnh Kiến Sinh mất tích sự tình. Sở Gia Hưng một mặt uống trà, vừa cùng cổ đế truyền âm lấy, để cho cổ đế lông mày không khỏi nhíu lại. Cổ tiên giới siêu cấp cường giả. Cổ đế biến sắc, hắn bất thình lình có một loại dự cảm xấu. Nhưng là Bách Hùng Đại Hội đã tiến hành, muốn nửa đường giải tán vậy là không có khả năng. Vậy ngươi vì sao còn phải tới nơi này? Là không ở bên kia kiềm chế lại người kia? Cổ đế truyền âm nói ra, trong giọng nói đã ẩn ẩn có chút tức giận. Sở Gia Hưng lắc đầu cười khổ. Đương nhiên ngoại trừ cổ đế, không ai nhìn thấy nụ cười của hắn có bao nhiêu đáng chát. Hắn truyền âm nói, tin tức này lúc trước Thiên Cơ Các một vị phi thăng tu sĩ truyền về. Nói một cách khác, vị siêu cấp cường giả kia cầm bất thình lình tập kích Mê Hoặc đại thế giới. Cổ đế nghe xong lời ấy, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Nói cách khác, vị siêu cấp cường giả kia hiện tại có thể ngay tại một nơi nào đó nhìn xem bọn hắn. Tuy nhiên cổ đế tự phụ, nhưng lại còn không có tự phụ đến có thể cùng cổ tiên giới đối kháng cấp độ. Về phần vị cường giả kia, ta chỉ nghe được hai chữ Huyệt Thiên. Sở Gia Hưng vừa xem giao đấu, một mặt trong bóng tối nói ra, Huyệt Thiên. Cổ đế nghi hoặc không hiểu, cái này hai chữ đến cùng đại biểu cái gì? Phúc Quy Minh một kiếm liền đem một tên khiêu chiến hắn hùng chủ tới một cái xuyên tim, trực tiếp lấy ra bên ngoài sân. Hắn vì sao còn như vậy mạnh như rồng như hổ? Ngồi tại kiếm thánh bên cạnh U Hoa kiếm trao mày. Hắn không rõ vì sao cái tên này gọi Quy Minh hùng chủ lợi hại như vậy. Hắn đã liên tục đón nhận 4 trận khiêu chiến, nhưng hắn pháp lực lại không có một tia một hào thua. Thiệt thiếu, ngược lại còn vô cùng tràn đầy. Đây là vì cái gì? Kiếm Thánh cũng là trao mày, không rõ ràng cho lắm. Viêm Đế cũng là không hiểu ra sao. Lôi Tổ lúc này đã trừ đi áo bào đen, một thân lam sắc váy lụa, nàng ngồi tại trong lầu các, không nói một lời, lộ ra cực kỳ điềm tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.